Phàm Nhân Tu Tiên, chương 577, Vô Danh Chi Địa. Theo ánh sáng, Hàng Lập thấy một chút cảnh vật ở đằng xa. Phụ cận tôm cá phủ dày một tầng trên mặt đất, mà hắn cùng với cô gái lại nằm trên một đống cao nhất. Còn ở đằng xa, do có một tảng đá chặn lại nên không cách nào biết rõ. Chỉ có thể cảm nhận nơi này vô cùng rộng lớn, cũng không thể nhìn thấy những thứ bên trên vách động. Mấy tên nam tử kia cách Hàng Lập hơn 20-30 trượng liền dừng bước. Bọn họ nhanh chóng đem áo da trải xuống mặt đất. Trừ một người đang đứng canh gác, thì những người còn lại cắm đầu thu gom tôm cá vào bên trong bao. Thấy cảnh này, Hàng Lập có chút ngạc nhiên. Cô gái kia cũng kêu lên một tiếng, nhưng bởi vì thanh âm quá nhỏ nên vẫn chưa bị mấy tên nam tử kia phát hiện. Theo bản năng, Hàng Lập nhìn lại cô gái này. Kết quả là một khuôn mặt vô cùng tú lệ, mơ hồ hiện ra trong bóng tối. Cô gái này lập tức phát hiện ra hành động của Hàng Lập, mặt hơi đỏ ửng lên, lẩn trốn đi chỗ khác. Khuôn mặt lần nữa lại bị che khuất, chỉ còn lưu lại một đôi mắt sáng đang ngượng ngùng. Hàng Lập thấy vậy không khỏi có chút buồn cười. Cô gái này cũng có chút ý tứ, khi không nhìn thấy khuôn mặt thì nàng ra vẻ vô cùng thẳng thắn, có chút điều ngoa, nhưng sau khi bị nhìn thấy thì lập tức trở nên nhát gan xấu hổ hơn, làm cho sự hung hăng của hắn không còn một chút nào. Đúng lúc đó, một tiếng hét kinh hãi từ xa truyền tới. Không hay rồi, nhanh chóng rút lui, có hỏa lần thú tới. Nam nhân canh gác kia đột nhiên quay đầu nhìn những người kia hét lớn lên. Nhất thời tất cả mọi người liền đem túi vác lên trên lưng, nhanh chân chạy như điên về một hướng khác. Tại chỗ chỉ còn lại hai người và một cây đuốc sáng cắm trên mặt đất. Đồng thời từ xa, hình như có vài tiếng rú vang. Hình như có vật gì phát hiện mấy người. Tiếp theo bịch bịch, có tiếng vật nặng rơi xuống đất, cấp bách truyền tới. Một thân ảnh đỏ sầm, dài chừng mấy trượng gấp rút từ trong bóng tối lao ra, sau một lúc lại biến mất. Rất nhanh, Hàng Lập đã được thấy tận mắt hỏa lần thú kia. Đúng là một quái thú dữ tợn, lần giáp trên người màu đỏ hồng, răng nhè ra, hé miệng để lộ hàm răng nhọn hoắt, hình như vô cùng hung hãn. Trong nháy mắt, đời này khôi phục lại sự yên tĩnh. Hàng Lập thở ra một hơi, may mà quái thú kia không phát hiện ra bọn họ, đúng là trong họa có phúc. Trải qua một khoảng thời gian ngắn, Hàng Lập tay nắm nhẹ lại, lập tức đem nữ nhân trước ngực ôm lấy, từ từ đứng lên. Hắn cuối cùng cũng trở lại bình thường, có thể tự do hành động. Người buông ta ra đi, ta có thể tự hành động được mà. Nữ nhân trong ngực Hàng Lập mặt đỏ bừng thấp giọng nói. Cô không sợ dính mùi tanh hôi của cá sao, ta thì không sao rồi. Hàng Lập nhíu mày nhìn cô gái này, thản nhiên nói. Cô gái nghe thấy lời này thì cúi đầu nhìn mặt đất đầy tôm cá thì hơi do dự, sau đó cũng không nói gì. Lúc này, Hàng Lập ôm nữ nhân này nhẹ nhàng nhảy khỏi đống tôm cá, hướng về phía ngọn đuốc. Mặc dù không biết đây là nơi nào, nhưng nếu không có ánh sáng thì đúng là rất phiền phức. Hơi nghiêng người, Hàng Lập rút cây đuốc giơ cao lên xem xét một chút, rồi khuôn mặt hiện lên với vẻ trầm tư đi tới phía trước. Người buông ra được rồi, ta có thể tự vận động. Sau một lát, cô gái nhỏ giọng nói. Hàng Lập nghe vậy cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng thả cô gái xuống đất. Sau khi sửa sang lại quần áo một chút, nàng cầm lên một cây đuốc khác, cũng đánh giá bốn phía. Hàng Lập lại đi về hướng mà những người lúc nãy bỏ đi. Người muốn đi đâu? Cô gái thấy cảnh tượng này thì không khỏi hoảng hốt mà hỏi. Ta không muốn ở lại nơi này chờ quái thú trở lại. Tất nhiên là đi tìm một chỗ an toàn hơn. Hàng Lập không quay đầu lại nói. Cô gái nghe quái thú hoàn toàn có thể trở lại thì khuôn mặt hiện lên vài phần sợ hãi, vội vàng đuổi theo sau Hàng Lập. Hàng Lập thấy vậy cũng không nói gì, vẫn hướng về phía trước. Sau khi đi được hơn trăm trượng, mặt đất cũng không còn tôm cá. Ngược lại hai chân lại bước lên một loại đất đen xốp. Nhưng chỉ vài bước thì Hàng Lập dừng lại, đem cây đuốc chiếu sát mặt đất. Trên đó còn in rõ ràng vài dấu chân. Đúng là dấu chân của mấy tên nam tử kia. Nữ nhân ở phía sau không để ý, chút nữa thì đã đụng trúng lưng của Hàng Lập, không khỏi giật mình. Có chuyện gì vậy? Nàng thì thào hỏi. Hàng Lập không có trả lời mà ngồi xổm xuống, tay bốc lên một nắm cát trên mặt đất, ngửi ngửi vài lần, sau đó hiện ra thần sắc quái lạ. Bụi máu tươi nồng đậm, nơi này đúng là không có gì tốt đẹp. Hàng Lập mặt không thay đổi nói một câu, sau đó theo dấu chân của nam tử để lại mà đi tới. Cô gái nghe vậy thì trong lòng sợ hãi, không dám rời xa Hàng Lập. Hai người một trước một sau, sau thời gian chừng một bữa cơm, rốt cuộc ở xa xa cũng trông thấy một màn ánh sáng. Mắt Hàng Lập nheo lại, chân bước nhanh hơn. Mãi về sau mới phát hiện, trong khoảng không đen đặc trống rộng phía trước, có một miệng hang lóe ra lam quang. Mặc dù chỉ là hơn trường, lớn nhỏ không đều, nhưng cũng đủ để cho người ta đi lọt qua. Hai người thấy vậy thì tinh thần vô cùng phấn chấn, nhanh chóng đi tới. Trong nháy mắt, hai người một trước một sau ra khỏi hang. Nhưng khi Hàn Lập vừa mới rời khỏi, thì bạch quang lóe lên, 7-8 thanh kiếm đồng thời đặt lên trên cổ hắn. Trong tai vang lên một thanh âm lạnh lùng. Các người là ai? Đám người A Hổ đâu? Chẳng lẽ là người từ ngoài vào? Thanh âm này hơi khàn khàn, nhưng cũng làm cho Hàn Lập giật mình. Xung quanh có hơn 20 thanh niên nam nữ đang vây quanh hắn. Người nào cũng cầm trong tay binh khí tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Vài tên nam tử mặc một áo lục giống nhau, thần sắc dị thường nhìn Hàn Lập. Mà người hỏi hắn là một trung niên gầy gò khoảng 40, mắt hiện dị sắc nhìn Hàn Lập. Về phần mỹ nữ theo sát sau hắn thì cũng bị vây quanh ở bên kia, không thể nào động đậy. Ta nghĩ chúng ta đúng là những người mới tới. Nơi này cũng thường có người ngoài tiến vào như vậy sao? Hàn Lập sờ sờ mũi, cười khổ nói. Người không nói ta cũng đoán được. Cái loại trang phục quái dị này chỉ có những người bên ngoài như các người mới mặc. Nhưng dù sao thì gặp chúng ta cũng coi như các người may mắn. Dù sao phần lớn người ngoài tới đây còn chưa biết chuyện xảy ra thì đã làm mồi cho quái thú rồi. Trung niên kia nghe Hàn Lập nói vậy thì thần sắc thoáng hòa hoãn lại, nhưng thanh âm vẫn lạnh như băng nói. Sau đó hắn khoát tay, toàn bộ kiếm bao quanh đều được thu lại. Hàn Lập sờ sờ cổ, nhìn mấy binh khí đó, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Vừa rồi thông qua tiếp xúc, hắn cảm nhận trên binh khí tỏa ra một loại cảm giác nóng rực, như là đao kiếm mỗi người đều là sắc nung vậy, quái dị vô cùng. Đồng thời, Hàn Lập cũng nhìn về bốn phía xem xét, mới phát hiện ra bản thân đang ở trên một núi đá nhỏ. Lúc nãy là từ bên trong lòng núi đi ra, xa xa là một sa mạc vô cùng rộng lớn. Sau đó, ngẩng đầu nhìn trời thì lại càng sững sờ. Chỉ thấy trời tối đen, tất cả đều là mây đen, không thể nhìn thấy bất cứ cái gì. Trong mây kia thỉnh thoảng lại hiện lên vài tia chớp màu lam bắn ra, đem mọi thứ chiếu sáng thành màu lam nhạt, vô cùng yêu dị. Hàn Lập chưa xem hết, hán tử gầy gò đối diện lại lên tiếng. Các người lúc đi ra, có thấy những người khác hay không? Bọn họ là bạn của chúng tôi. Có thấy, nhưng bọn họ bị quái thú đuổi theo, chạy trốn theo rất nhiều hướng khác nhau. Hàn Lập không do dự đáp. Quái thú là loại quái thú gì? Hán tử gầy nghe vậy vô cùng khẩn trương, không kiềm chế được, siết chặt binh khí trong tay. Ta nghe những người đó nói là hỏa lần thú. Hỏa lần thú cũng tốt, bọn họ ứng phó với nó cũng không có vấn đề. Nhưng vì an toàn, ngươi dẫn mấy người này vào trong đó tiếp ứng một chút. Hán tử gầy gò bình tĩnh lại lập tức phân phó. Một gã da đen thui như thiết giáp không nói câu gì, dẫn theo vài tên nam nữ vội vàng chạy đi. Chương 578, Cao Tường Thôn Lạc. Hàn Lập nghe vậy tinh thần trầm xuống, nhưng thần sắc vẫn không hề thay đổi. Xin thứ lỗi cho tài hạ mạo muội, các người không có nói cho chúng ta biết nơi này rốt cuộc là nơi nào. Nghe qua lời nói của huynh đài, nơi này tự hồ vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm sao? Xem ra chỉ có hai chữ nguy hiểm này mới có thể hình dung. Ta không cần biết hai người bên ngoài là cái gì, có thân phận như thế nào. Nhưng tại nơi đây, không có tự nhiên mà có đồ ăn đồ uống. Nếu có thể khiến người khác cảm động, cũng là chuyện lạ rồi. Đời này chỉ có âm thú mà thôi. Người đàn ông lần nữa đánh giá trang phục của hai người, dường như nhìn ra hắn và cô gái kia không phải là người bình thường, cười lạnh một tiếng nói. Hàn Lập khuôn mặt nhăn nhó, còn muốn hỏi gì thêm, thì người đàn ông khoát tay chặn lại nói. Bây giờ là lúc bất thường, ta không thể giải thích nhiều cho người ngoài các ngươi. Tất cả trở lại thôn, qua một lúc thì yêu thú quay trở về ổ. Màu đem động này lấp lại, sau này sẽ tính. Hắn tự nói một câu, sau đó ra lệnh cho những người bên cạnh. Nhất thời mọi người ôm lấy những tảng đá, theo như mệnh lệnh, đem đến lấp đầy cửa hang. Đi thôi, nếu thuận lợi, thì bọn A Hộ sẽ có thể gặp chúng ta ở trên đường. Nếu không âm phong nổi lên, thì sẽ không thấy đường trở về đâu. Hắn tự gầy gò âm trầm nhìn bầu trời nói. Sau đó hắn xoay người đi. Những nam nữ khác không nói một lời theo sát hắn. Không ai bắt chuyện cùng Hàn Lập và cô gái kia. Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt quang mang chớp động, lộ ra vẻ trầm ngâm. Chúng ta có nên đi theo họ không? Nữ tử ở lại cùng Hàn Lập, trong mắt thấy những người đó dần dần đi xa, mà hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ không khỏi bất an. Không có pháp lực, cô gái này chỉ hoàn toàn là một nữ nhân bình thường, nhu nhược, đem Hàn Lập làm chỗ dựa. Đi, sao lại không đi? Tới thôn kia xem thử như thế nào, có lẽ sẽ có biện pháp khiến cho chúng ta khôi phục lại pháp lực. Hàn Lập ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, sau đó nhìn qua bóng lưng của những người phía trước mà bước theo. Cô gái thả lỏng tinh thần cũng vội vàng đi theo. Đúng rồi, tài hạ vẫn không biết đạo hữu tên gì. Tài hạ họ Hàn, là một tán tu. Hàn Lập vừa đi vừa thuận miệng hỏi cô gái. Ta gọi là Mai Ngân, cùng gia huynh tới nơi này, ta rõ ràng cùng huynh trưởng bị hút vào trong quỷ vụ, nhưng hắn sao lại không tới nơi này? Cô gái xinh đẹp này chính là Mai Thị huynh đệ, giờ phút này nhắc tới huynh trưởng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Rất bình thường, loại tia chớp màu đen kia có năng lực truyền tống. Chúng ta bị đưa tới bên trong núi, thì bọn họ có thể đã đến một nơi khác. Nếu không lúc đó có nhiều tu sĩ như vậy, lẽ nào là chỉ có ta và cô nương bị mang tới đây? Sau này tìm kiếm sẽ có thể có ngày đoàn tụ. Hàn Lập thần sắc không đổi nói. Cô gái nghe Hàn Lập nói như vậy, nhất thời trở nên yên tâm hơn, nhưng đồng thời lại vô cùng hiếu kỳ đối với Hàn Lập. Khuôn mặt hắn bình thường và xa lạ, nàng tuyệt đối chưa bao giờ gặp qua. Chẳng lẽ là tu sĩ từ hướng khác tiến vào hòn đảo? Nữ nhân này nghi hoặc. Nàng có nhiều nghi vấn muốn hỏi Hàn Lập, nhưng lại ở cùng với Hàn Lập không nhiều, chần chừ trong chốc lát cũng không có mở miệng. Ngay lúc nàng đang suy tính, thì hai người đã đuổi tới phía sau đám người kia. Dù mất đi pháp lực, nhưng cũng là người tu tiên đã trải qua tẩy tủy, nên người bình thường khó có thể nào so sánh được. Hắn tự gầy gò thấy hai người có thể từng bước mà đuổi theo bọn họ, mắt hiện lên vẻ khác thường nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ cắm đầu gia tăng tốc độ nhanh hơn 3 phần. Các nam nữ khác đồng thời cũng tăng tốc. Nhìn thấy tình hình này, Hàn Lập cũng hơi ngẩn ra. Động tác của những người này tiến bước chân so với người bình thường khác xa. Mặc dù không giống cao nhân có nội lực trong người, nhưng hình như đã luyện qua một chút ngoại công. Xem ra nơi này chỉ có võ công là thông dụng. Nhưng nói lại thì Hàn Lập đối với quỷ vụ cũng có nhiều nghi hoặc. Hắn đã xem qua rất nhiều điển tịch, nhưng quỷ vụ dù đáng sợ nhưng cũng không đáng sợ như hôm nay. Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Còn chưa tiếp xúc với thứ ma quỷ này thì đã bị giam cầm, khiến cho năng lực mất hết, thật sự là lợi hại. Nếu lần nào cũng xuất hiện đáng sợ như thế này thì ngay cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng rõ ràng là có rất nhiều người nhìn thấy quỷ vụ nhưng lại có thể thành công tránh được. Trong nhóm đó có không ít tu sĩ cấp thấp. Nhưng rõ ràng, hắn tự gầy gò nói về tuyệt linh chi khí cũng khiến hắn hiểu một chút. Chỉ nghe tên thôi, cũng biết bọn họ pháp lực cùng thần thức bị giam cầm cũng có quan hệ. Xem ra, có lẽ bọn họ trùng hợp bị xui xẻo, đụng với một lần quỷ vụ đặc biệt lợi hại cho nên mới bị bắt toàn bộ mà đưa tới đây. Có lẽ những tu sĩ còn sống khác cũng ở một nơi nào trong này. Hàn Lập đang tự đánh giá, đột nhiên hắn từ phía trước thân ảnh dừng lại, quay đầu nhìn về một bên. Những người còn lại cũng đồng loạt dừng bước. Ở một bên sa mạc, xa xa xuất hiện một đám bụi vàng, bụi mù cuốn thẳng tới chỗ này. Là bọn A Hồ. Một gã trẻ tuổi, khuôn mặt còn sự ngây thơ, vui mừng lẫn sợ hãi hét lên. Những người khác cũng rung động. Hắn tự gầy gò, gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng nụ cười lên đến miệng, đột nhiên đông cứng lại. Bởi vì từ bên trong đám bụi vàng, phát ra vài tiếng rống thè thé. Mọi người qua hỗ trợ, bọn họ đang bị âm thú đuổi theo. Hắn tự khuôn mặt đại biến, nổi giận gầm lên, đem trường đao ở bên hông rút ra, người cũng xông lên. Các nam nữ khác cũng giật mình tỉnh ngộ, đều rút ra đao kiếm, đồng thời tiến lên. Hàn Lập đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn ra xa, mang theo vẻ khác lạ. Những nam nữ trong nháy mắt lọt vào bên trong đám bụi vàng. Bên trong vang lên tiếng hô hoáng không ngừng. Bụi vàng dần dần hóa thành sương vàng bay tán loạn khắp mọi nơi. Bên trong sương mù nồng đậm, tiếng nam nữ hét lớn cùng với tiếng rống liên tục không ngừng đang xen với nhau. Trải qua thời gian một tuần trà, thanh âm không còn cao vút mà dần dần thấp xuống, trở lại bình thường. Một lát sau, truyền ra một trận hoan hô. Tiếp theo, từ trong đám bụi mù, đi ra mấy thân ảnh nam nữ. Người nào trên người cũng phủ đầy máu, nhìn không thể nhận ra là có bị thương hay không. Nhưng khuôn mặt ai nấy cũng đều hớn hở, tự hồ đã gặp chuyện mừng ngoài ý muốn. Những người này nhanh chóng trở lại con đường ban đầu. Trong đó có vài người mà Hàn Lập đã gặp qua bên trong sơn đồng. Bọn họ trên lưng đeo một túi thật lớn. Mấy người này cũng đã nhìn thấy Hàn Lập và Mai Ngân, lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Nhưng sau khi hắn tự gầy gò đến bên cạnh bọn họ, thấp giọng nói vài câu, thì mấy người mới lộ vẻ hiểu ra, không tỏ thái độ. Còn mấy người này gia nhập, tốc độ di chuyển của đoàn người nhanh hơn. Sau một canh giờ, bọn họ cũng rời khỏi hoang mạc. Trước mắt mơ hồ xuất hiện một vùng loạn thạch màu đen. Cũng giống như sa mạc, Hàn Lập hoàn toàn không hề nhận ra độ lớn của nó, nhất là hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cuối. Nhưng tại bên trong bãi đá có đủ hình thù quái dị, đá đen thui làm cho Hàn Lập cực kỳ không thoải mái. Những người này vừa thấy nơi này thì thở phào, lộ ra vẻ an tâm cùng thần sắc vui vẻ. Lúc này mây trên trời có vẻ như có biến đổi, quay cuồng hẳn lên. Tia chớp lam kia cũng trở nên nhiều hơn, có nhiều luồng lực trực tiếp đánh lên trên mặt đất, hiện ra những cái hố lớn nhỏ khác nhau. Hàn Lập cùng Mai Ngân bị cảnh này dọa cho giật mình, nhưng những người khác đi cùng lại có chút quen thuộc, bước vào bên trong bãi đá. Hơn nữa hắn tự gầy gò còn hô lớn. Mọi người nhanh lên một chút, thôn sắp đóng cửa, đừng để bị nhốt bên ngoài. Theo tiếng hô, nhanh chân chạy về phía trước. Hàn Lộc cùng Mai Ngưng liếc nhìn nhau, dù không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không dám chậm trễ. Dưới sự dẫn dắt của những người này, Hàn Lộc ở trong loạn thạch, đông một bước, tây một bước, rất nhanh trước mắt xuất hiện một tường đá màu đen vô cùng cao lớn. Tường đá này đều dùng những khối đá lớn chồng lên nhau mà thành, cao hơn 20-30 trượng. Tường đá dài hơn ngàn trượng, hơn nửa cách mỗi đoạn thì lại có một cái cọc nhọn xuất hiện trên tường, có vẻ vô cùng hung ác. Mà ở đối diện phương hướng của đám người Hàn Lộc thì có một cái cửa gỗ vô cùng lớn. Hai bên có 10 người nam nhân, cầm trong tay trường mâu màu trắng, đang đứng canh ở đó. Mấy thủ vệ này thấy hắn tự gầy trở về, lập tức lộ vẻ hưng phấn, tiến lên tiếp đón. Sau mấy tiếng oanh oanh đùng đùng thật lớn, thì cánh cửa buông xuống để cho bọn họ tiến vào. Chương 579, Cự thú lai tập. Tất cả những chuyện này khiến Hàn Lập đang thờ ơ lạnh nhạt cũng phải nhíu mày. Xem ra, ở chỗ này, tôm cá là vật vô cùng trân quý, có lẽ tất cả thực vật đều phi thường hiếm. Sau đó, Hàn Lập liếc mắt nhìn qua toàn thôn một chút. Cả thôn giống nhau như đúc, đều xây bằng đá lớn. Tất cả kiến trúc trong thôn đều do loại đá đen tạo ra, khá thô sơ, nhiều hình dạng. Nhưng đáng chú ý nhất là một bãi đá ở giữa thôn. Bãi đá này không lớn, nhưng so với những phòng ốc lại cao hơn mấy lần. Nó chừng khoảng 30-40 trượng. Hơn nữa từ đỉnh lại phóng ra làn sương mù màu tím, che kín cả bầu trời của thôn. Các tia chớp màu lam đánh xuống thôn liền bị màn sương này hấp thụ hết. Màn sương tím này khẳng định do pháp trận cấm chế tạo ra. Nhưng hắn vẫn không có cảm nhận gì về sự tồn tại của linh khí từ bãi đá này. Ngược lại có một loại năng lượng âm hàn. Phải biết là thần thức của hắn không có cách nào rời khỏi cơ thể. Nhưng đối với cảm ứng linh khí, hắn nhạy bén vô cùng, tuyệt đối không sai. Hàn Lập trong lòng vô cùng kinh ngạc. Mà ở phụ cận đài cao, có rất nhiều ngôi nhà làm bằng đá, cao hơn nhà bình thường nhiều. Đám người bên lấy hắn tự gầy gò hỏi chuyện về âm yêu. Trong đó có một người, tình quang trong mắt chớp động liếc nhìn Hàn Lập. Hàn Lập rùng mình ớn lạnh. Tại nơi này, hắn đã nhìn ra người này có nội lực cao thâm nhất. Nếu ở bên ngoài, hắn dễ dàng dùng một ngón tay là giết chết tên này, căn bản không thèm để vào trong mắt. Nhưng bây giờ, nếu muốn đánh, thì có lẽ phải dùng tới 12 phần tinh thần. Đúng lúc này, hắn tự gầy gò kia, cùng mấy người nói cái gì. Sau đó quay đầu chỉ Mai Ngân cùng Hàn Lập vài cái. Nhất thời, mọi ánh mắt đều hướng về Hàn Lập. Hàn Lập vô cùng bình tĩnh, không lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng Mai Ngân bên cạnh thì lại lộ ra vài phần bất an. Không biết đối phương định xử trí bọn họ như thế nào. Hai người các ngươi lại đây một chút. Mấy vị trưởng lão trong thôn có chuyện muốn hỏi các ngươi. Hắn tự gầy gò ngoắc tay gọi hai người Hàn Lập. Hàn Lập gật đầu, thần sắc thản nhiên dẫn theo nữ tử tiến lại. Đám người quay lưng tiến vào bên trong thính đường. Hàn Lập cũng đuổi theo mà vào. Hai vị mời ngồi. Một khi đã tới đây, mọi người đều cùng một tộc, tất nhiên sẽ hết sức trợ giúp. Nhưng mà nơi này và thế giới bên ngoài rất khác nhau. Hai vị trước tiên có thể giới thiệu về mình một chút, sau đó ta sẽ nói về chuyện của nơi này. Bên trong nội đường, ngồi ở giữa là một lão già mập mạp, trông khá nhân từ, lên tiếng nói. Hai bên là mấy người khác, trong đó có một người hai mắt dài, lộ ra vẻ tàn độc, chính là người bên ngoài đã liếc mắt nhìn Hàn Lập. Hắn tình quang trong mắt bắn ra bốn phía, nhưng chỉ đảo qua mặt Hàn Lập một chút, rồi toàn bộ sự chú ý tập trung vào gia nhân ở sau lưng Hàn Lập. Dù không nói ra, nhưng trong mắt hiện lên vẻ khác thường. Hai người bọn ta không có gì đáng để nói, chỉ là ở trên biển đụng phải quỷ vụ nên bị cuốn tới nơi đây. Về thân phận trước kia thì đã tới đây rồi còn tác dụng gì nữa, không cần nói cũng được. Hàn Lập tùy ý cười, phi thường bình tĩnh nói. Nghe Hàn Lập hàm hồ nói, lão già cười rộ lên. Hai mắt hắn nhèo lại nhìn hai người đánh giá vài lần, rồi đột nhiên nói với một lời, khiến Hàn Lập khẽ kinh hãi. Hai vị là người tu tiên, cái này không có gì mà phải giấu. Lão già nói xong, ánh mắt rơi vào túi trữ vật căn phòng bên hông Hàn Lập. Hàn Lập thần sắc không đổi, trầm mặc không nói, mà ngừng khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, trong lòng lo lắng. Hai vị không cần sợ, người tu tiên tới nơi này không nhiều, nhưng cũng không phải tính là ít. So với người bình thường, chúng ta càng hoan nghênh người tu tiên nhập thôn. Nhưng hai vị cũng nên biết, ở nơi này là âm minh, linh lực cùng pháp lực và các đồ vật khác không thể sử dụng. Chỉ có thể dùng một chút âm minh lực và vũ khí thô thiển mà thôi. Lão già thần sắc như thường giải thích. Âm minh lực. Hàn Lập nghi sắc chợt lóe lên liền hỏi. Không sai, cái này cùng pháp lực không có gì khác biệt. Mặc dù không có cách nào trực tiếp dùng nó thi triển pháp thuật, nhưng người tu sĩ là có thể mượn một chút âm linh lực bên trong cơ thể âm linh thú, bố trí một ít tiểu pháp trận, đối với thôn có tác dụng không nhỏ, mà cho dù không tinh thông trận pháp thì có thể so với người bình thường thì mạnh mẽ hơn nhiều, có thể giúp đỡ những người khác. Lão già tay vuốt cằm chậm rãi nói, các hạ dường như đối với người tu tiên chúng ta biết không ít chuyện, không biết trong thôn còn có tu sĩ nào khác hay không? Hàng Lập nghe ngữ khí của lão già, nghĩ một chút rồi hỏi. Có, đương nhiên là có, còn có tới 5-6 người. Lão Hù Bất Tài chính là một trong số đó. Trước khi bị hút vào vân vụ đã trúc cơ thành công, lão béo khóe miệng cười cười nói. Hàng Lập khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, do dự một chút, còn muốn hỏi gì. Nhưng lúc này cả thính đường đột nhiên run rẩy, sau đó liên tiếp có tiếng âm u từ xa truyền lại, hình như có quái vật rất lớn đang nhằm thôn mà tới. Mọi người bên trong thính đường biến sắc, không để ý tới Hàng Lập mà đứng lên đi ra bên ngoài. Hàng Lập mặt mang vẻ nghi hoặc, cũng không trì hoãn đi ra. Chỉ thấy bên ngoài mấy người trưởng lão sắc mặt trình trọng, đang chỉ huy chừng trăm nam nữ trẻ tuổi, đứng trên tường đá cầm trong tay các trường mâu cùng một ít cung tên chế tạo thô sơ. Mặc dù không khí vô cùng khẩn trương, nhưng không một ai lộn xộn, ngay cả một chút bối rối cũng không có, tựa như đây là chuyện bình thường. Hàng Lập ánh mắt xoay chuyển, hướng về phía phát ra tiếng gầm mà nhìn. Nhưng do tường đá ngăn trở, nên dù thấy mặt đất rung rẩy càng lúc càng mạnh, nhưng cũng không thể thấy được gì. Hàng Lập sờ cằm, nhón lên cao một chút, bước tới phụ cận một tòa nhà cao. Thời dịp người khác không chú ý, mũi chân dẫm vào trong vách tường, dễ dàng leo lên đến nóc mà nhìn ra bên ngoài. Lúc này, Hàng Lập nhìn thấy chuyện bên ngoài bức tường. Chỉ thấy xa xa bên ngoài thôn, các đá bay chạy, cuồng phong loạn vũ, toàn một màu đen không hề nhận ra là bất cứ cái gì. Vậy mà chỉ cần màn đen đó đi qua thì mặt đất lại ngưng kết một tầng băng sương, thoạt nhìn vô cùng lạnh lẽo. Xem ra, theo lời hán tự gầy thì đây là âm phong, quả nhiên là không bình thường chút nào. Nhưng khi âm phong tới gần thôn trang hơn trăm trượng thì tự tiêu biến mất, không thể nào lướt qua giới hạn vô hình nào đó. Mà ngay lúc này bên trong hắc phong có tiếng vật nặng rơi xuống đất, mặc dù cách xa nhau nhưng lại lộ ra một khí thế kinh người. Mơ hồ đó là một bóng đen cao vài chục trượng đang lao ra. Thấy rõ hình dáng của bóng đen, Hàng Lập hít sâu một hơi khí lạnh. Bóng đen vừa thấy chính là hình dạng phóng đại hơn 10 lần của một cự viên màu xám, nhưng nó lại có 4 mắt, hơn nữa lại có một đôi cánh khổng lồ, nắm tay cầm một cây gỗ to đùng, hùng hăng hướng thôn lao tới, đồng thời 4 mắt đỏ tỏa ánh sáng, tràn ngập khí tức chết chóc. Là dạo tranh thú, lần này là một dạo tranh thú, mau mang đại thuận tới đây. Thấy rõ hình dáng của âm thú, một vài người kêu lên. Nhất thời, một nhóm người gồm người già, phụ nữ và trẻ em đi ra, trong tay cầm các loại tấm chắn, mang đến cho những người đứng trên thành, sau đó chạy xuống dưới bức tường. Lúc này, con thú khổng lồ đã tới cách tường thành không đầy trăm trượng. Trong tiếng bước chân của quái thú, Hàng Lập hoài nghi, không biết tường thành cứng rắn này có thể chịu được một đòn tấn công của âm thú hay không, hay là sẽ bị tiêu diệt. Nhưng may mà việc này không có phát sinh. Cự thú trong nháy mắt đã đến cách 30 trượng, nhưng mà lúc này, mặt đất phụ cận tỏa lên một làn sương tím vô cùng đậm đặc, biến thành những xúc tu thật lớn, đem hai chân con thú trói chặt lại. Con thú đứng thẳng không được, bị ngã sấp trên mặt đất, tạo nên một trận chấn động, khiến cho tất cả mọi người nghi ngã, đứng không vững. Hàng Lộc cả kinh, quay đầu nhìn lại đài cao. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy, tại bãi đá có 4 người ngồi từ lúc nào, chính là những người bộ dáng như là đang làm phép. Đây là âm minh lực. Hàng Lộc trong lòng chấn động. Công kích. Cơ hồ trong phút chốc, có người phát ra mệnh lệnh. Vô số mũi giáo cùng tên bay như mưa về phía con thú đa ngã, hoàn toàn phủ kín lấy nó. Hàng Lập trong lòng không khỏi căng thẳng. Chương 580. Âm minh chi địa. Những mũi giáo mũi tên bay đến, bị làn gió này thổi qua thì đều bị chệch hướng. Hơn nữa bên trên còn phủ một lớp băng sương mỏng. Chưa kịp chạm vào thân thể của cự thú thì lập tức rơi xuống. Về phần những thứ khác, thì dù đến được thân thể của cự thú khổng lồ, nhưng do bị gió tạt vào, nên lực sát thương giảm đi, miễn cưỡng tạo thành một số vết thương ngoài da mà thôi. Điều đó càng kích thích con thú này càng thêm hung hãn cuồng bạo hơn. Chỉ thấy khi con thú nổi giận, bốn mắt huyết quang chớp động, chỉ nghe phành một tiếng, bộ lông của nó chợt dựng đứng lên, dáng vẻ vô cùng kinh khủng. Hàng Lập tại nóc nhà nhìn thấy thế thì sửng sốt, hoàn toàn không rõ con thú này có dụng ý gì. Chỉ thấy nó cúi đầu, bộ lông dựng đứng lên, trong nháy mắt hóa thành vô số điểm đen hướng tường đá bay nhanh tới. Trên tường đá, mọi người đều hiểu thủ đoạn của con thú này, Tuy nhiên, dù sắc mặt ai cũng khẩn trương, nhưng vẫn hét lên một tiếng. Chỉnh tề dẫn các loại đại thuận trong tay lên. Phục phục phục, những tiếng động như mưa rào vang lên từ những chiếc thuận. Hắc màn kia mặc dù được cắm sâu vào trong thuận, nhưng đại bộ phận bị đỡ lại. Nhưng có một số người phòng hộ không kỹ, nên bị hắc quang trực tiếp bắn xuyên qua. Thân thể ngã xuống khỏi tường, không biết sống hay chết. Những người khác không có thời gian xem xét sự sinh tử của bọn họ, mà sau một tiếng ra lệnh thì trường mâu cùng tên phóng ra, nhưng cũng bị cự thú kia thổi bay hơn nữa. Nhưng con thú này dường như chỉ có lớp lông cứng có thể phóng ra ngoài. Sau đó dù có tiếng kêu to, nhưng chỉ là sự giải dụa mà thôi, hoàn toàn không có phương pháp phản kích. Những luồng khí tím biến thành xúc tu kia càng bám chặt lấy chân của con thú không buông. Như vậy sau 5-6 lần tấn công liên tiếp, âm phong trong miệng cự thú rốt cuộc cũng nhỏ đi, không còn nhiều uy lực. Lúc này cung tên cùng trường mâu ngược lại thường xuyên được bắn ra, cắm đầy vào thân thể của yêu thú, khiến nó giống như là một con nhím vậy. Trong tình hình này, con thú lại tựa như bị thương không nặng lắm, tinh thần vẫn điên cuồng gầm rống, cây bổng trong tay không ngừng khu khu đầy uy lực, đem mặt đất biến thành một cái lỗ to. Hàn Lập thấy con thú này quả là da dày thịt béo, vô cùng mạnh mẽ mà khiếp hãi. Người trong thôn đối với con thú này hình như đã có biện pháp từ trước. Lúc này, một đám nam tử thân thể vô cùng tráng kiện, vóc người đặc biệt khôi ngô, chạy nhanh lên trên tường đá. Bọn họ ngoài trừ mang theo 3-4 thanh mâu vừa dài vừa lớn ra thì cũng không biết dắt theo binh khí gì khác. Những người này vừa lên đầu tường thì đem trường mâu giơ lên, nhắm ngay thân hình của con cự thú mà phóng tới. Vù vù vù, những tiếng xé gió vang lên làm cho sắc mặt Hàn Lập hơi đổi. Những người này nội lực không hề kém, đem mấy cái giáo nhẹ nhàng như là cây cỏ vậy. Khi ném đi, ngoại kình vô cùng mạnh liệt, giống hệt như là có cường nọ bắn ra vậy. Nhất thời ba đóa huyết hoa trào ra từ thân thể của cự thú, tất cả trường mâu đều cắm vào thân thể của nó, lại đem nó hoàn toàn ghim cứng trên mặt đất, vẻ hung hăng tàn ác lúc đầu hoàn toàn biến mất. Trên tường đá nổi lên một trận hoan hô, mọi người lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Những xúc tu trên chân cự thú cũng hoàn toàn biến mất vào hư không. Một số người hưng phấn vội vàng mở cánh cửa gỗ, trong tay cầm đào kiếm chuẩn bị đánh gục con thú này, số còn lại lo cứu chữa những người bị thương. Nhưng không ngờ khi cửa gỗ vừa mở ra thì con thú đang nằm im cúi đầu đột nhiên hồi quang phản chiếu, ngửa mặt lên trời gầm lớn, cánh tay bùng lên làm cho cự bổng trong tay mang theo sức mạnh văng ra. Cự bổng bay lên trên trời hướng vào trung tâm của làng, thành thế cực kỳ kinh khủng. Lúc mà mọi người đều thấy cự thú ngã xuống mà cao hứng lao tới, nay mắt thấy 7-8 thôn dân chuẩn bị biến thành thịt vụn thì khuôn mặt ai nấy cũng biến sắc mà hét lớn lên. Nhưng mà lúc này một bóng người chợt lóe đến chỗ mà thanh bổng bay lên, sau khi gầm nhẹ, hai tay người này vung lên hùng hăng đánh vào thân bổng. Tiếng nổ truyền ra, hắc bổng bay lệch ra rơi vào một vùng đất trống. Những người kia vô cùng tiêu diêu rơi xuống mặt đất, động tác thanh nhã, chính là vị trung niên áo trắng âm lệ. Cứu được thôn dân nam nữ, mọi người liền vây quanh người này, trong miệng không ngớt tạ ơn, nhưng hắn lại vô cùng thản nhiên mà khoát tay chặn lại, trở lại vị trí cũ. Nhưng trên nét mặt Hàn Lập đã hiện lên một thần sắc khác thường, bởi vì nam tử kia sau khi cứu người thì lại lạnh lùng liếc về phía hắn một cái, mặc dù không biết hắn có ý gì, nhưng hình như là không bằng lòng. Hàn Lập cau cau mày, cảm thấy trong đó có chút kỳ lạ. Trong khi đó cự gỗ đã buông xuống, mười mấy thanh niên trai tráng lao ra khỏi thôn, đem yêu thú trọng thương kia đánh gục tại chỗ. Nhưng những người này còn chưa chấm dứt, có người dùng một trường đao màu trắng chặt đầu con thú xuống. Sau khi thọc tay vào sờ soạn thì móc ra một tinh thạch lớn bằng ngón tay cái màu xanh biếc. Người này vô cùng vui mừng, hô to đứng lên. Mọi người xung quanh vô cùng sao động, cũng hét lên phấn khởi. Hàn Lập thấy cảnh này, nhãn thần mở to. Thấy viên tinh thạch xanh biếc kia tựa như có chút quen thuộc, hình như đã từng thấy qua ở nơi nào. Hàn Lập cúi đầu nghi hoặc, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên đứng thẳng lên. Lúc trước, ở bên trong hư thiên điện, hắn đã lấy được tất cả khôi lỗi. Chúng đều có một khối linh thạch như vậy, không sai chút nào. Chẳng lẽ thật sự là giống nhau? Hàn Lập tự thầm thì. Nhưng Hàn Lập sau khi liếc qua một lần, thì không nói thêm, thả người nhảy xuống. Lão già mập mạp cùng vài trưởng lão tiến vào trong thính đường. Hắn còn mang một bụng nghi vấn, cũng muốn biết rõ ràng. Mà ngừng thấy Hàn Lập trở lại thính đường thì cũng cúi đầu đi theo. Sau khi nhìn thấy cảnh chiến đấu với cự thú mới biết đây là nơi nguy hiểm như thế nào, lộ ra vẻ buồn thảm. Hàn Lập đã đi vào trong, mấy lão già cũng đã ngồi yên vào tại vị. Thấy Hàn Lập đi vào, lão già cười cười đang muốn mở miệng nói cái gì thì một gã tráng hán thân hình cao lớn tiến vào, trong tay chính là cầm khối linh thạch xanh biếc kia. Đại trưởng lão, đây chính là nội đan của âm thú, xin mấy vị xem xét một chút. Tráng hán đem tinh thạch đến trước lão già, đặt lên trên bàn cung kính nói. Lần này lại khổ cực cho các ngươi. Thừa dịp tuyệt linh chi khí phồn ra, bọn tân thạch đã quay về mang theo tôm cá. Hãy đem phát cho mỗi người một ít đi, coi như là phần thưởng. Lão già nhìn thấy tinh thạch cao hứng nói. Đà tạ mấy vị trưởng lão. Tráng hán nhất thời lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, mang theo sự sung sướng rời khỏi thính đường. Hàn Lập ở một bên lạnh lùng nhìn mọi thứ. Hai người vừa rồi cũng nhìn thấy âm thú, đời này chỉ có tranh đấu cùng âm thú mà thôi, làm cho hai người giật mình không ít. Dù đời này chỉ rộng hơn 100 dặm, nhưng lại là nơi sinh tồn có rất nhiều âm thú, nhân loại cùng các loại thú khác. Lão già đem viên tinh thạch kia cẩn thận cất vào trong áo, sau đó mới hướng Hàn Lập nghiêm mặt nói, nơi này còn có yêu thú khác. Hàn Lập vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, nơi này là nơi không gian bị xé rách. Mỗi khi không gian bị xé rách ra, thì mặc kệ là tu sĩ, yêu thú gì gì cũng đều bị hút vào trong như nhau. Lão già cười khổ, nhưng sau đó lại nói, yêu thú ở đây cũng không có cách dùng yêu thuật, nhưng chúng nó trải qua vô số giai đoạn rèn luyện, nên cường đại vô cùng, không phải là loại mà nhân loại nào cùng âm minh có thể trêu chọc. Cũng may là chúng nó chỉ ở cố định tại một nơi có nhiều thức ăn, không dễ dàng thoát ra ngoài. Đúng là uy hiếp với nhân loại chúng ta không lớn, nhưng âm thú thì rất khác. Chúng nó sinh ra trong âm khí, bình sinh rất thích giết người, cơ hồ mỗi một đoạn thời gian sẽ có âm thú cường đại tới thôn. Mặc dù phần lớn đều bị đánh lui, nhưng cũng có trường hợp thôn bị phá, cả thôn sẽ bị ăn thịt toàn bộ. Giống như hôm nay, chúng ta đã đánh chết được nó, nhưng không lâu nữa, âm khí tụ lại một chỗ, sẽ lại tạo ra một âm thú khác. Âm thú căn bản là không thể giết hết được. Nghe các hạ nói, người trong thôn cũng không chỉ tập trung tại đây, còn có những nơi khác sao? Hàn Lập trầm mặc một chút, chậm rãi hỏi. Đương nhiên là có rồi. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có 7-8 chỗ phân bố khắp âm minh. Thực vật tại đây vô cùng thiếu thốn, trừ một vài nơi có thể trồng trọt tạo ra thực phẩm. Còn lại bởi vì âm khí quá nặng, nên không có cây cỏ nào có thể sống. Mà âm minh thú thì đa bộ phận đều mang chất độc. Trừ vài loại đặc biệt, còn lại dù âm minh thú đã bị giết chết, cũng không thể nào ăn. Điều kiện sinh sống ác liệt, nên nhân loại trở thành thực phẩm của bọn chúng. Ai cũng muốn tại đây sinh tồn, nhưng phải là người hữu dụng mới được. Nếu không, sẽ bị đuổi ra ngoài thôn, tự sinh tự diệt. Lão già nói tới đây, thì ngôn ngữ có chút lạnh lẽo hẳn lên. Chương 581. La Hầu giữ Đại Tấn Hoàng Triều. Trở về sao? Nếu có thể dễ dàng trở về, sao chúng ta cần lưu trong này để mỗi ngày trải qua cuộc sống nhàm chán như vậy? Nơi đây thì đại bộ phận đều là người vừa sinh ra tại âm minh giới này. Chỉ có một bộ phận nhỏ giống như chúng ta, giống nhau, bị quái vụ hút vào trong. Mà đại bộ phận người ngoài vừa mới tiến vào nơi đây đã bị âm thú cắn nuốt. Chỉ ai có vận khí tốt mới may mắn sống sót rồi trốn đến trong thôn chúng ta. Còn những người khác thì ở bên ngoài. Lão giả lắc đầu thở dài nói. Hàn Lập nghe mấy lời này trong lòng nhất thời không biết nói gì. Cho nên trong này rốt cuộc là nơi nào, cùng âm tu chi giới có quan hệ hay không thì chẳng ai biết. Chẳng qua rất nhiều tiền bối trong nhóm đầu tiên đến nơi này cũng từng có phán đoán so với đạo hữu nói không sai biệt lắm. Họ cho rằng trong này âm minh giới cùng nhân giới giao nhau qua một cái khe không gian. Cho nên nơi đây mới có nhiều âm minh khí như vậy, nhưng lại không thể hình thành âm minh thú cường đại. Có người còn cho rằng, thế gian này căn bản không có âm minh giới, chỉ có điều là một ít tu sĩ đã có truyền ngôn. Bọn họ cho rằng, trong này là trong bụng của la ma thú trong truyền thuyết, có thể thôn phệ nhật nguyệt. Có khả năng phá không, chỉ có ma thú này mới có thể giải thích được quái vụ xuất hiện ở những nơi khác nhau trong hải vực, nên cách mấy năm nơi đây mới có thể cùng ngoại giới tương thông một lần. Phải biết rằng, trong truyền thuyết, là ma thú cũng có bản tính thích ẩn nặc ở chỗ sâu trong đáy biển, một đoạn thời gian dài mới ăn một lần. Là ma thú, như thế nào có thể được? Ma thú này so với âm minh giới càng không giống nhau, ta không cho rằng có ma thú này tồn tại. Vừa nghe giả thuyết này của lão giả, Hàn Lập sắc mặt đại biến. Không sai, ta lúc trước nghe vậy thì phản ứng cũng vô cùng khiếp sợ với đạo hữu. Nhưng không thể không nói, suy đoán này tuy có chút hoang đường, nhưng thực tế cũng có thể có. Nếu thật sự là cái khe không gian, thì nơi tiếp xúc với ngoại giới phải là một nơi cố định không thay đổi mới đúng. Nhưng trên thực tế, âm minh giới mỗi lần cùng ngoại giới tương thông thì hút người vào đều là đến từ mấy nơi bất đồng trong hải vực. Một số hải vực cũng chưa từng nghe nói qua. Ví dụ như Tài Hà, là đến từ Đại Tấn Hoàng Triều, Loan Nam Châu tiểu đảo, mà các tu sĩ khác thì một số đến từ Ngũ Long Hải, có người tới từ Duyên Hải của Thiên Sa Đại Lục, còn lại là đến từ Loan Tinh Hải, còn có một số người còn chưa tiếp xúc thì phần lớn không biết đối phương ở hải vực nào. Lão già ung dung nói, Đại Tấn Hoàng Triều, đạo hữu là tu sĩ đến từ Tấn Quốc. Hàng Lập lại lộ ra một tia kinh ngạc, hắn tại Thiền Nam có nghe nói qua về tên của siêu cấp đế quốc này. Đạo hữu chẳng lẽ cũng là đến từ Đại Tấn Hoàng Triều của chúng ta? Ánh mắt lão già nhất thời sáng ngời. Không phải, chẳng qua Hàng Mộ cũng nghe người ta nói qua một phần, biết đó là một quốc gia siêu lớn, tài hạ cũng muốn đến thăm viếng, đáng tiếc không có cơ hội đi. Hàng Lập lắc lắc đầu. Như vậy thật sự là đáng tiếc, thật hy vọng lão phu còn có cơ hội có thể trở về. Lão giả lộ ra vài phần thất vọng. Đạo hữu, nếu có tới Đại Tấn của chúng ta thì mới có thể biết cái gì gọi là tu tiên giới chân chính. Theo ta được biết, trên thế gian này tuy có rất nhiều người tu tiên xuất hiện từ mọi khu vực, nhưng không có nơi nào có thể so sánh với Đại Tấn của chúng ta, có thể có quy mô cùng hưng thịnh như vậy. Gọi Đại Tấn quốc chúng ta là một thánh địa của tu sĩ trần gian cũng không quá. Nói về quê hương của mình, lão giả này có vài phần tự hào. Hàng Lập rờ mũi, tuy nhiên trên mặt cũng cười khổ, nghe đối phương nói cũng động lòng. Lão hữu nói có chút lạc đề, đạo hữu vừa rồi hỏi nơi đây có phương pháp hồi phục pháp lực thần thông hay không. Ta có thể nói rõ ràng cho đạo hữu, chỉ cần ở tại âm minh giới này sẽ không cần ảo tưởng thần thông trước kia còn có thể trở lại. Nơi này trừ âm minh khí ra, còn tồn tại một loại bị chúng ta xưng là tuyệt linh chi khí. Chúng nó bình thường ở chỗ sâu bên trong lòng đất, nhưng một thời gian nhất định thì sẽ phun phát ra, tràn ngập cả không gian. Chỉ là nếu tu sĩ trong phạm vi ảnh hưởng của nó, thì hết thảy pháp lực thần thông đều biến mất không thể phá giải. Các người lúc bị hút vào, chính là gặp phải các khe hở mở ra cùng tuyệt linh chi khí đồng thời phun phát. Lão giả mỉm cười nói, nghe lão giả đề cập việc này, Hàng Lập trong lòng buồn bực. Nếu không phải gặp phải loại sự tình không hay ho này, hắn cũng sẽ không bị một cái quỷ vụ bao lấy, đã sớm chạy tới nơi khác tiêu diêu. Tiến vào nơi đây, một hy vọng đi ra ngoài đều không có sao. Tại hạ có chút không tin. Hàng Lập trầm mặc trong chốc lát, không cam lòng nói. Cũng không nhất định là như vậy. Phương pháp đi ra ngoài thật ra cũng có, nhưng cũng phải có khả năng làm thì mới được. Lão già vuốt râu chậm rãi nói. Phương pháp gì? Hàng Lập trong lòng vui mừng, miệng vội vàng hỏi dồn. Nghe lão già nói như vậy, thì thần sắc của Mai Ngưng đang bất định cùng rung động. Cái này... Lão già không lập tức trả lời, mà lộ ra vẻ trầm ngâm. Đạo hữu có cái gì không tiện sao chứ? Hàng Lập thần sắc vừa động, lộ ra một tia khác thường. Dị vị không cần hiểu nhầm, cái này cũng không có gì giấu giếm. Tại hạ hy vọng trong thôn có thể thêm một hai gã tu sĩ, nhưng cũng sẽ không làm khó dị vị. Ta chính là lo cho hai vị đạo hữu đi ra ngoài mà mất đi tính mạng. Lão già thấy trên mặt Hàng Lập cùng Mai Ngưng thần sắc biến hóa, ánh mắt híp lại, thầm ý sâu sắc nói. Nghe những lời này, Hàng Lập trước tiên là rùng mình, nhưng lập tức cười rộ lên. Yên tâm, Hàng Mộ tuy xem là tuổi trẻ, nhưng cũng là tu luyện nhiều năm, sẽ không làm việc lỗ mãng. Nếu thật sự là không thể, tại hạ tuyệt sẽ không mạo hiểm chịu chết. Chẳng qua, Hàng Mộ trước hết nghe theo đạo hữu nói phương pháp thoát thân, nhìn xem rốt cuộc khó khăn ở chỗ nào. Hàng Lập nụ cười thu liễm lại, rồi hỏi. Một khi đạo hữu đã nói như vậy, đạo hữu cũng không giấu giếm. Lão giả mập mạp suy nghĩ một chút, rồi đáp ứng. Sau đó đi ra khỏi thính đường, đứng ở cửa nhìn ra xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hàng huynh, chúng ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi Bảo Phong Sơn kia? Mai Ngưng đứng phía sau Hàng Lập, đôi môi đỏ mọng hỏi. Lúc này sắc mặt nàng ta cực kỳ tái nhợt. Nàng đối với phương pháp thoát thân mà lão già nói, hoàn toàn tuyệt vọng, cho rằng không có khả năng đạt thành điều kiện này. Ta nhất thời còn chưa có suy nghĩ chu đáo, nhưng cũng phải thử một lần. Hàng Lập nhìn bầu trời thản nhiên nói. Mai Ngưng nghe nói như vậy, thần sắc vừa động, đang muốn nói tiếp cái gì thì lại có tiếng bước chân hướng về phía hai người đi tới. Một gã thiếu niên tuổi 15-16 tò mò đi tới. Hai vị là người mới, ta phụng mệnh lệnh của trưởng lão dẫn hai vị tới chỗ ở. Bởi vì hai vị là người mới tới, cho nên ba ngày đầu thực vật là miễn phí, nhưng về sau phải làm tốt nhiệm vụ mới được, nếu không thì phải rời khỏi thôn tự tìm đường sống thôi. Thiếu niên trừng đôi mắt màu đen thuần thục nói. Tốt, người cứ dẫn đường đi. Hàng Lập trả lời ngay. Thiếu niên gật gật đầu, trực tiếp dẫn hai người hướng tới một nơi trong thôn mà đi tới. Trong chốc lát, thiếu niên dẫn hai người đến một gian phòng đá sạch sẽ. Mai Ngưng nhìn lại trong phòng, chỉ có một cái giường đá, miễn cưỡng nằm được hai người, thì sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên. Trong này sao chỉ có một cái giường? Nàng hơi chần chừ rồi hỏi thiếu niên. Nam nữ hai người ở cùng một chỗ không phải là ngủ chung một giường hay sao? Thiếu niên nháy mắt có chút kỳ quái hỏi lại. Nghe lời này trên mặt Mai Ngưng càng thêm đỏ bừng lên. Tuy muốn nói gì nhưng nhất thời không thể mở miệng. Chúng ta ngủ riêng, định lấy thêm một cái giường đá nữa. Hàng Lập lúc này đang xem xét bên ngoài phòng, quay đầu lại nói với thiếu niên. Thiếu niên bĩu môi, tuy có chút không tình nguyện, nhưng cũng đáp ứng đi ra ngoài. Cô trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đến nơi trong thôn xem xét. Hàng Lập chờ thiếu niên đi ra ngoài liền nói, thần sắc Mai Ngưng lộ vẻ giật mình, nhưng sau đó liền yên lặng gật đầu không nói gì. Hàng Lập không do dự đi ra khỏi phòng, tới mọi nơi nhìn một chút, liền đi nhanh hướng bãi đá cao nơi trung tâm thôn đi tới. Hàng đối với phương pháp thao tác âm minh lực cũng cảm thấy hứng thú. Bốn phía bãi đá không có ai phòng thủ, cho nên Hàng Lập nhẹ nhàng đến gần bãi đá này. Bởi vì bãi đá cực kỳ cao, cho nên có làm các bậc thang cao đến dọa người. Hàng Lập đi vòng quanh bãi đá vài vòng, rồi lại tiếp tục đi lên các bậc thang. Chương 582. Thạch phù giữ thú tinh, yêu văn tái hiện. Vòng tròn có đường kính khoảng một trường, nằm ngang. Mặt trên có khắc một ít hoa văn cổ quái, cùng rất nhiều thứ nhìn như phù văn chú ngữ thâm ảo. Lúc này tuy không có người nào tại nơi đây thi triển, nhưng phía trên mặt vẫn toát ra khí kim nhàn nhạt bay lên không, cùng tử vân trên bầu trời tạo thành một thể. Bản thân Hàng Lập đối với trận pháp cũng rất tin tưởng, lúc này nhào ánh mắt lại nghiên cứu thạch bàn. Không bao lâu, thần sắc Hàng Lập bắt đầu thay đổi, trong chốc lát lộ ra vẻ giật mình, trong chốc lát lại cau mày, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó. Sao vậy, đạo hữu nhìn ra ảo diệu gì trong đó hay sao? Tâm trí Hàng Lập đang suy nghĩ thì phía sau bỗng nhiên truyền tới một âm thanh lạ lẫm. Hàng Lập trong lòng cả kinh, thầm mắng bản thân sao quá sơ suất, bị người tới sát sau lưng mà không hay. Nếu người này đối với hắn bất lợi, chẳng phải quá nguy hiểm hay sao? Chẳng qua tình huống này xuất hiện cũng không hoàn toàn do Hàng Lập sơ ý. Vốn có thói quen dùng thần thức nắm tình hình xung quanh, nhưng hiện tại đột nhiên thần thức và pháp lực tiêu thất, tự nhiên không thể nhanh chóng thích ứng được. Hàng Lập trong lòng thầm kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc xoay người. Trước mắt là một vị lão già tóc trắng râu dài, mặt đầy nếp nhăn, nhưng hai mắt lại có thần, đang cười nhẹ nhìn Hàng Lập. Các hạ cũng là người tu tiên. Bởi vì thần thức tiêu thất nên Hàng Lập chỉ có thể đoán mà thôi. Lão phu Bảo Hoàng Tử ở Ngũ Long Hải, đạo hữu chính là một trong hai tu sĩ vừa mới tới hay sao? Lão già mỉm cười trả lời. Ngũ Long Hải. Hàng Lập nghe thấy tên như vậy trong lòng vừa động. Vị đại trưởng lão kia từ hồ đã đề cập qua cái tên này làm hắn nổi lên một ít hứng thú. Thì ra là Bảo Hoàng Tử đạo hữu, tại hạ họ Hàng, là tán tu của Loạn Tinh Hải. Thần sắc Hàng Lập hòa hoãn nói. Loạn Tinh Hải, trước kia trong này cũng từng có một đồng đạo Loạn Tinh Hải, nhưng đáng tiếc trong một lần đi ra làm nhiệm vụ thì gặp âm thú lợi hại mà mất mạng. Chẳng qua đồng đạo trong tu tiên giới mà tinh thông phù chú thật sự không nhiều lắm. Mà ta xem, đạo hữu đối với khối thạch phù này có vẻ rất chuyên tâm, xem ra phương diện này cũng không thấp. Lão già trước tiên là thở dài một tiếng rồi mới hỏi. Thạch phù là chỉ vòng tròn này hay sao? Hàng Lập lộ ra vẻ cổ quái, lần này không phải là hắn cố ý làm ra vẻ, mà thực sự là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Cũng khó trách đạo hữu không biết vật ấy, thạch phù, ngọc phù mấy thứ này, phẩm chừng đã sớm thất truyền, cũng chỉ có một ít tông môn trong Ngũ Long Hải chúng ta, còn có người chế tác loại phù chú cổ xưa này thôi. Ánh mắt lão già râu dài khép hờ, nếp nhăn trên mặt có chút run run nói, cũng hơi có chút kiêu ngạo. Nghe nói vậy, dị sắc trên mặt Hàng Lập liền biến mất. Tại hạ thật sự có nghe qua trên đời này còn có thạch phù ngọc phù. Chẳng qua đối với phù chú, Hàng Mộ cũng từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Lúc này đối với thạch bàn này, trên mặt có khắc một ít phù văn mà cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay, nghe đạo hữu nói cũng làm tại hạ giải được một ít nghi vấn. Nhưng trên thạch phù này, từ hồ còn có pháp trận đặc thù. Chẳng lẽ tại hạ nhìn lầm hay sao? Hàng Lập nhíu mày nhìn lão già nói. Thực không nghĩ tới, đạo hữu đồng thời tinh thông trận pháp cùng phù chú. Tại hạ thật sự là khâm phục cực kỳ. Hàng đạo hữu không có nhìn lầm. Khối đạn vân thạch phù này chính xác cùng thạch phù bình thường không giống nhau. Nó có thể mượn âm minh lực mà khởi động một ít pháp trận đặc biệt, làm cho nó có hiệu lực như phù chú cùng pháp trận. Tuy nhiên, làm như vậy thì uy lực cũng giảm đi rất nhiều. Nét mặt lão già râu dài đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau đó lại vỗ tay cười ha hả.